Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 518, kỳ quân tử. Ngươi dựa vào cái gì đánh với ta? Buổi trưa quân lâm thiên hạ chiến đội chỗ ở biệt thự chính giữa. Cái này quân lâm thiên hạ ở hoàn toàn thoát khỏi quân lâm thiên hạ câu lạc bộ sau khi nhân viên hậu cần cơ bản là số 0. Cho tới nấu cơm công việc đều là do kỳ quân tử tới. Hiện tại ở trong biệt thự 5 vị thành viên cơ bản đều là 10 triệu phú ông. Kỳ quân tử cũng có nghĩ qua kêu một người vú em tới cái gì. Nhưng nàng ở trong game chức nghiệp chính là đầu bếp. Trong thực tế làm đồ ăn cũng rất có một tay. Cho nên ở trong thực tế nấu cơm cũng là của nàng một loại hiu nhàn. Kỳ quân tử chính nắm dao bầu cắt món ăn thời điểm, ta nói ngươi A Quân Như. Ngươi nên là ưa thích Minh Duy chứ. Trong lúc bất chợt một cái thanh âm sau lưng kỳ quân tử vang lên. Bị dọa sợ đến kỳ quân tử trên tay dao bầu thiếu chút nữa nắm ngón tay của mình cắt. Kỳ quân tử vừa quay đầu lại nhìn thấy Lâm Hy Chính ngồi ở phía sau trên bàn cơm dùng vi rượu ánh. Mắt dòm chính mặc khăn choàng làm bếp kỳ quân tử. Lâm Hy ngươi con mẹ nó nói bậy bạ gì. Kỳ quân tử cầm trên tay dao bầu còn kém cho Lâm Hy thả ra một chiêu thời không chém. Cái này muốn ở trong câu lạc bộ đợi thời gian dài người đều biết rõ à. Lâm Hy giơ lên hai tay của mình biểu thị đầu hàng nói người năm đó bị Minh Duy mang lúc trở lại. Ta xem không là đơn thuần bị Minh Duy lừa dối rồi chứ. Cái này đều gần 5 năm rồi. Ngươi đều không có gì biểu thị thực sự rất có thể nhìn. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Kỳ, quân tử xoay người tiếp tục cắt toàn món ăn nói. Là không có quan hệ gì với ta. Nhưng vấn đề là lúc trước trong câu lạc bộ không có gì cô em. Tầng quản lý cô em có ngươi đang ở đây cũng không dám đến gần Minh Duy. Nhưng bây giờ Minh Duy bên người đã có mấy cái muội tử a. Ngươi cái này có thể nhịn được. Lâm Hy nói, một câu nói này khiến kỳ quân tử trên tay xác thức ăn động tác lần nữa dừng lại một chút. Có không? Căn này trong biệt thự nữ tính không cũng chỉ có ta sao? Kỳ quân tử không hiểu hỏi, ngươi đừng lại lừa gạt mình rồi. Cách vách quyển tàn vân đều cùng trong trò chơi NPC tài ếch phu nhân kết hôn rồi. Mặc dù lưới truyền là trong trò chơi nhân vật diễn viên. Nhưng ngươi thực sự tin. Ta là không tin. Ta đã nói với ngươi thánh linh cái này trong trò chơi NPC thật cùng chân nhân không khác nhau. Bọn họ có cuộc sống của mình. Giống như chúng ta cảm tình. Liền lấy Triệu Minh Duy đồ đệ kia Diệp Lâm Na mà nói đi. Người sáng suốt đều có thể nhìn cho ra nàng đối với Minh Duy có ý tứ được không? Không đều là trong trò chơi nhân vật. Kỳ quân tử giọng vẫn nghe tràn đầy sao cũng được ý tứ. Chờ cái đó kêu Diệp Lâm Na diễn viên đến. Trong thực tế tìm đội trưởng rồi hãy nói. Ta xem trong bầy tin tức nói VR trò chơi đã sắp trưởng. Thành đi qua cách thức lạc tương đương. Ngân tổng đưa chính là cái kia trò chơi khoang thuyền thật giống như lập tức phải thượng thị. Vật kia mang tới xúc cảm thể nghiệm cùng thực tế không khác nhau gì cả. Dưới tình huống này ngươi thực sự cảm thấy ở thánh linh trong thế giới hiện thật cùng thế giới trò chơi giữa khác nhau ở chỗ nào sao? Lâm Hy lấy ra điện thoại di động không ngừng soát tân thánh linh kéo ép bầy tin tức. Ở kéo ép trong bầy cũng đang thảo luận trò chơi khoang thuyền thể nghiệm. Mọi người cho ra nhiều nhất đánh giá chính là cảm giác mình chuyển kiếp đến thánh linh trong thế. Giới, triển khai đệ nhị nhân sinh. Còn có chính là, nếu như có thể mà nói, thực sự mãi mãi cũng không muốn hạ tuyến. Dùng VR dụng cụ cùng trò chơi khoang thuyền chơi đùa. Thánh linh không phải là xúc cảm bắt chước bất đồng khác nhau sao? Lâm Hy ngươi lại ở nơi nào, kỳ quân tử đang chuẩn bị nắm dao bầu nắm Lâm Hy cho đuổi ra ngoài thời. Điểm, nàng lại nhìn thấy chính đứng ở cửa Triệu Minh Duy. Cái này làm cho nàng vốn là nóng nảy không dứt thanh âm trong nháy mắt bình tĩnh lại. Ta thể nghiệm thời gian đến, người kế tiếp là ai? Triệu Minh Duy như không có chuyện gì xảy ra đi vào trong phòng bếp. Lấy ra một lon cola sau khi nhìn ở bên trong phòng bếp hai người. Dĩ nhiên là của chúng ta đội phó. Lâm Hy chỉ chính nắm thái đao kỳ quân tử nói. Trưa hôm nay cơm liền ăn bán bên ngoài đi. Đi thể nghiệm một chút. Đối với trò chơi của ngươi kỹ thuật tăng lên có trợ giúp. Triệu Minh Duy lấy đội trưởng thân phận. Mệnh lệnh nổi lên kỳ quân tử nói. Nếu như đổi thành trước kia. Kỳ quân tử nhất định sẽ làm xong cơm trưa lại đi thể nghiệm. Nhưng lần này kỳ quân tử cũng rất nghe lời nắm khăn choàng làm bếp cho cởi xuống. Hơn nữa món ăn đao đặt ở trên thớt mặt. Nàng thế nào? Triệu Minh Duy có chút nghi hoặc nhìn không nói một lời rời đi phòng bếp kỳ quân tử. Ta cũng không biết. Lâm Hy nhún vai một cái tiện tay ở trên bàn ăn nắm một cái trái cây cắn một. Cái. Kết quả phát hiện lại là một cái nịnh mông, sách. Thật độc, kỳ quân tử dùng trò chơi khoang thuyền đổ bộ thánh linh. Nàng và đa số VR người chơi đối với trò chơi khoang thuyền thái độ như thế. Kia chính là không tin, nàng thực sự không thể tin được hoàn toàn tiềm hành kiểu trò chơi tồn tại. Nhưng đang sử dụng trò chơi khoang thuyền đổ bộ thánh linh cái thế giới này sau khi... Tất cả nghi ngờ đều kèm theo toàn thân cao thấp cảm giác rõ ràng biến thành hư vô. Phù Nhã Ly, kỳ quân tử nhìn mình hai tay sau khi lập tức hô một tiếng đang ngồi dưới ánh mặt trời. Mặt xem sách Phù Nhã Ly, kỳ quân tử Phù Nhã Ly làm cho người ta một loại tràn đầy chi tính cảm giác. Bởi vì kỳ quân tử thường thường hội chia sẻ một ít từ thánh linh trong tìm được đồ thư cho Phù Nhã. Ly nhìn. Thế nào, thánh linh, nàng Phù Nhã Ly khép lại quyển sách trên tay, đồng thời tháo xuống trên gương mặt mang mắt kính. Kỳ quân tử không trả lời mình Phù Nhã Ly, chẳng qua là đưa tay ra bắt đầu đụng chạm nổi lên Phù Nhã Ly gò má của. Thánh linh, nàng Phù Nhã Ly bởi vì kỳ quân tử đột nhiên này cơ thể tiếp xúc mà làm cho có chút bối rối. Đừng động. Kỳ quân tử cẩn thận cảm thụ Phù Nhã Ly trên gương mặt bóng loáng xúc cảm còn có nhiệt độ. Sau đó dò xét tính ôm lấy mình Phù Nhã Ly, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, còn có nàng Phù Nhã Ly trên người mùi sách đạo. Kỳ quân tử toàn bộ đều có thể cảm giác được rõ ràng Phù Nhã Ly ngươi là chân nhân sao. Kỳ quân tử ở buông lỏng Phù Nhã Ly ôm ấp hoài bão sau khi không nhịn được hỏi ra vấn đề này. Vốn là thánh linh cái trò chơi này liền đem giả tưởng cùng thực tế biên giới làm cho phi thường mơ. Hồ, nhưng đi qua dùng VR lúc chơi đùa cũng liền họa chất giống như là thế giới hiện thật. Nhưng bây giờ dùng tới trò chơi khoang thuyền, ngay cả xúc cảm đều cùng thế giới hiện thật không có gì khác nhau rồi. Kia như vậy thánh linh cái trò chơi này cùng thực tế còn có cái gì khác biệt sao? Thánh linh. Ta chỉ là một người tượng gỗ, nhưng ta có phải là thật hay không thực tồn tại người? Một điểm này chỉ có thánh linh ngươi có thể trả lời rồi. Kỳ quân tử Phù Nhã Ly nói, xin lỗi, kỳ quân tử hoàn toàn buông lỏng mình Phù Nhã Ly. Nàng ngồi ở trên giường nhìn mình tay trái, như thánh linh kéo ép trong bầy thể nghiệm qua trò chơi khoang thuyền các nhà chơi như thế. Dùng trò chơi khoang thuyền du ngoạn thánh linh là một kiện khiến người rất ghiền sự tình. Ghiền nguyên nhân đó là có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng ở trong cơ thể mình lưu động. Kỳ quân tử cũng cảm thấy, trong cơ thể của nàng một loại gọi là ma kiếm lực lượng đang lưu động chậm chậm toàn. Nơi này ma kiếm cũng không phải là cái gì tà ác kiếm, mà là do cường đại ma lực sở tạo thành lưỡi. Kiếm. Càng tương tự với một loại kiếm chi tinh linh khái niệm. Ngự kiếm sĩ chính là cưỡi những thứ này nắm giữ bản thân ý thức ma kiếm để chiến đấu chức nghiệp. Mà thức tỉnh chức nghiệp kỹ năng chính là gom những thứ này ma kiếm. Hiện nay kỳ quân tử đã thu tập được 4 thanh thuộc tính khác nhau ma kiếm cất kín vào trong cơ thể của mình. Mà bây giờ kỳ quân tử có thể rõ ràng cảm giác sự tồn tại của bọn họ. Nhưng loại lực lượng này lại để cho kỳ quân tử cảm thấy có chút nhỏ nhẹ không thích ứng. Thánh linh bên trong có thật nhiều nghề nghiệp lực lượng đều có tác dụng phụ. Điển hình nhất chính là cuồng chiến sĩ lực lượng. Kỳ quân tử nghề nghiệp này tác dụng phụ rất nhỏ, nhưng thiết lập lên lực lượng của nàng tất cả đều cất kín với tay trái trên MU bàn tay phong ma. Viên chính giữa, cái này thì khiến kỳ quân tử cảm giác tay phải của mình MU bàn tay có một loại căng đau cảm giác. Nếu đổi lại là một cái cao tuổi kiếm tông, hẳn sẽ dẫn dắt chính mình trong tay phải cất kín lực lượng. Kỳ quân tử cũng ở đây thử làm như thế. Cái này làm cho nàng cảm giác hơi chút tốt lắm một chút như vậy. Thánh linh, nếu như ngươi cảm giác nơi nào khó chịu lời nói, nhất định phải nói cho ta biết, các ngươi bây giờ còn chưa biện pháp rất tốt khống chế xong sức của chính mình. Nàng Phù Nhã Ly rất lo lắng nhìn khẽ nhíu mày khởi kỳ quân tử nói. Sẽ không, ta cũng không phải là người mới. Ta đây đi ra ngoài trước, lần sau sẽ cho ngươi mang mấy cuốn sách trở lại. Kỳ quân tử tại giải quyết rồi chính mình tay phải căng đau sau khi chạm đứng dậy rời đi Phù Nhã Ly căn phòng của. Nhưng nàng Phù Nhã Ly vẻ mặt lo lắng nhưng thủy chung cũng không có hóa giải. Bởi vì đối với đại đa số thánh linh mà nói, đối với bọn hắn chính mình lực lượng khống chế cũng chỉ là người mới. Phù Nhã Ly chỉ có thể hy vọng kỳ quân tử lực lượng sẽ không mất khống chế. Kỳ quân tử đi ra Phù Nhã Ly căn phòng của dương quang phơi ở trên người mình cảm giác, khiến kỳ quân tử vô cùng thư thích. Hội trưởng ngươi trên mạng, nghe nói thánh linh mấy ngày nay lại phải đại quy mô phát ra khảo sát tư cách. Chúng ta có muốn hay không giống dược động hạch tử như vậy mở phân hội tuyển người à? Quân lâm thiên hạ công hội cứ điểm người kiến tạo nhìn thấy kỳ quân tử sau trong nháy mắt tiến lên đón. Quân lâm thiên hạ cứ điểm bây giờ cũng là thánh linh thành một bộ phận. Toàn bộ phục toàn bộ người chơi vì một thành phố xây dựng mà đồng thời cố gắng loại sự tình này ở võng du trong vẫn là rất hiếm thấy. Chủ yếu vẫn là dẫn đầu mấy cái công hội, dược động hạch tử cùng khả nhạc cuồng nhiệt nguyện ý bỏ ra số tiền lớn bồi dưỡng người mới. Khả năng ở trong mắt ngân tổng mỗi một vị thánh linh người chơi đều là nhất định phải bồi dưỡng. Chiến hữu cũng không tồn tại cái gì cạnh tranh quan hệ. Chiêu mộ một ít đi, phương diện tiền bạc ta đã đầu nhập vào công hội công cộng trong kho hàng rồi. Những thứ này giao cho các ngươi. Đúng rồi, nếu như các ngươi người nào bị câu lạc bộ đá nói có thể liên lạc ta, ta cũng có thể cho các ngươi phát tiền lương. Kỳ quân tử ở giành được thánh linh thi đấu vòng tròn quý quân sau khi cũng lắc mình một cái thành một vị tiểu phú bà. Nàng thẻ ngân hàng trong tiền gửi ngân hàng nhiều đến rồi mình cũng không biết làm như thế nào hoa. Vì vậy quyết định nàng hay lại là tốn ở quân lâm thiên hạ cái này công hội lên. Thánh linh trong quân lâm thiên hạ công hội đã thành kỳ quân tử người sinh mệnh ý nghĩa tồn tại một. Trong hội trưởng uy vũ, đúng rồi hội trưởng, có một NPC ở cứ điểm cửa chờ ngươi rất lâu rồi. NPC. Kỳ quân tử hơi nghi hoặc một chút đi theo công hội thành viên đi tới quân lâm thiên hạ cứ điểm cửa. Phát hiện là một vị nàng không thế nào muốn nhìn thấy NPC. Thiết pháp giả Winner. Winner từ Hắc Triều Đảo chiến dịch sau khi kết thúc ngay tại Thánh Linh Thành cùng Hắc Triều Đảo. Giữa đảm nhiệm tương tự với người giao hàng công việc, Hắc Triều Đảo cũng có một chút hướng tới hòa bình thiết pháp giả môn. Chỉ là bọn hắn không dám cùng thánh linh tiếp xúc, cho nên Winner chức trách chính là mang một ít vật liệu đưa đến những thứ này ẩn cư ở Hắc Triều Đảo. Những đồng bào trên tay, mà hôm nay Winner đến tìm kỳ quân tử hiển nhiên không phải là vì lấy được vật liệu. Tiếu gia các ngươi là như vậy gọi vị kia được đặt tên là cuồng hổ đế thánh linh. Winner vừa lên đến liền nói một câu khiến kỳ quân tử nhíu chặt mày lên đối thoại. Quân lâm thiên hạ đã không thiếu NPC người làm việc rồi. Nếu như ngươi không có chuyện, ta không hội làm việc ở đây. Bởi vì ta trời sinh liền cùng thần loại sinh vật này không hợp được. Winner đối với thần linh thái, Đậu cùng năm đó Đặng Hy Tư như thế. Quân Lâm Thiên Hạ bên trong có một vị chú tạo chi thần tồn tại. Nàng trong lúc nói chuyện ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Kỳ Quân Tử, đội trưởng của. Ngươi gần đây cùng một vị thánh quang nữ thần quan hệ rất tốt. Ngươi thực sự không có chút nào để ý sao? Ta tại sao phải để ý? Nếu như là quá khứ, Kỳ Quân Tử có thể lý trực khí tráng nói ra một câu nói này. Bởi vì các ngươi chẳng qua là một đám NPC mà thôi. Một nhóm trò chơi số liệu lấy cái gì theo ta cạnh tranh? Dựa vào cái gì theo ta cạnh tranh? Nhưng ở thể nghiệm trò chơi khoang thuyền sau khi, Kỳ Quân Tử đã không có biện pháp như vậy lý trực khí tráng. Trò chơi khoang thuyền khiến thánh linh trò chơi thể nghiệm cùng thực tế gần như hoàn toàn giống nhau, chỉ là nàng tuyệt đối cạnh tranh tư bản, ở trong thực tế có thể cùng Triệu Minh Duy tiếp xúc. Còn có những thứ khác một ít gì đó ở trò chơi khoang thuyền xuất hiện sau khi liền hoàn toàn không? Còn sót lại chút gì? Sau này chỉ sợ sẽ có không ít người chơi coi thánh linh là thành chân chính trên ý nghĩa thế giới. Thứ hai, ở thánh linh bên trong kết hôn sinh con cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng Kỳ Quân Tử hay lại là không chút nào để ý kia cái gì đột nhiên xuất hiện thánh quang nữ thần. Ta chủ mẫu nói cho ta biết, trong các ngươi có người thành công giải phóng sức của chính mình. Xem ra ngươi là một cái trong số đó. Ý thức của các ngươi càng gần gũi với cái thế giới này một tầng. Nhưng chuyện này cũng không hề tất cả đều là chuyện tốt. Ta có thể chứng minh. Winner đột nhiên hướng về phía Kỳ Quân Tử đưa tay ra. Một cái tuyển hạng ở Kỳ Quân Tử trước mắt bắn ra ngoài. Hắc Chiêu Đảo cùng Bạch Lan Đức Đảo mối quan hệ Winner hy vọng cùng ngài cùng chung giác quan cùng. Tình cảm, ngài có đồng ý hay không? Sợ hãi sao? Winner hỏi, Kỳ Quân Tử trực tiếp nắm Winner cánh tay của. Trong phút chốc đến từ Winner tình hình thực tế tự tràn vào Kỳ Quân Tử trong ý thức. Muốn có một ít lẻ tẻ ký ức toái phiến. Mà khi Kỳ Quân Tử đột nhiên buông ra Winner cánh tay của lúc nàng lần nữa nhìn về phía Winner. Phát hiện Winner không chán ghét như vậy rồi hả? Winner đối với Kỳ Quân Tử hảo cảm độ cũng trong nháy mắt từ đầu trong lòng tăng tới rồi hai trái. Tim, hơi có thể hiểu được, đánh giá. Ngươi cũng không dễ dàng a. Winner che chán của mình nói. Mới vừa rồi đó là cái gì? Kỳ Quân Tử có chút khó tin che chán của mình. Đi qua thánh linh quái vật tinh thần công kích. Giống như là sợ hãi. Hôn mê loại này chẳng qua là mặt trái trạng thái hiệu quả. Nhưng nàng mới vừa rồi rất rõ ràng cảm thấy nàng và Winner ý thức giao dung với nhau. Mặc dù chỉ có mấy giây, thần tuyển khế ước, chẳng qua là ta có thiết pháp giả năng lực mô phỏng ra. Winner vẫy vẫy tay của mình nói, những thần kia chính là dùng loại này giảo hoạt thủ đoạn đến lừa gạt tín đồ. Phàm là trở thành bọn họ thần tuyển người dùng các ngươi thánh linh nói mà nói. Độ hào cảm trong buổi họp lần không ít. Vị kia thánh quang nữ thần mong muốn chính là chỗ này phần khế ước. Cái này không là làm bừa sao? Kỳ Quân Tử mở ra mình NPC xã giao logo. Nhìn Winner hào cảm độ. Loại khế ước này ảnh hưởng tựa hồ là hai chiều. Nàng đối với Winner hào cảm độ tăng cao. Winner cũng hào cảm với nàng độ tăng cao, mặc dù chỉ có một chút, ăn gian một trong thủ đoạn, cái thế giới này vốn là cũng không sao công bình tồn tại. Ta không cách nào can thiệp các ngươi thánh linh khiêu chiến phi thăng con đường hành động. Nhưng ta không ưa những thần kia, cảnh cáo ta đã truyền tới. Winner đang nói xong những thứ này sau khi thân ảnh biến mất ở Kỳ Quân Tử trước mặt. Kỳ Quân Tử che chán của mình trao mày mà bắt đầu. Ánh mắt của nàng từ NPC độ hảo cảm mặt tiếp xúc chuyển hướng thánh linh kéo ép bày tin tức. Tối hôm nay mọi người tập họp một chút đánh phi thăng con đường một dạng bàn. Thử một chút trò chơi khoang thuyền hiệu quả. Nhìn một chút có cái gì không tác dụng phụ. Ta sẽ toàn bộ hành trình thu hình. mọi người hẳn không ngại chứ. Toàn thể thành viên, cái tin tức này là Ngân Tổng phát. Những thứ kia nhận được trò chơi khoang thuyền câu lạc bộ đều biểu thị không thành vấn đề. Nhiệm vụ ủy thác Ngân Tổng cũng tiệt đồ phát trong bầy rồi. Người ủy thác chính là đã trở về trật tự thánh chỗ thánh quang nữ thần. Buổi tối ta có thể đi không? Ngân Hôi, Kỳ Quân Tử trực tiếp ngả đặc một cái hạng Ngân Hôi. Lý Quân như tuyển thủ. Cái đó thật ra thì ta càng hy vọng đội trưởng của các ngươi khảo nghiệm, khiến Quân Như đến không? Liên quan, ta đến lúc đó cùng một dạng cũng không chuyện. Triệu Minh Duy rất mau trở lại phục. Đi đi, Kỳ Quân Tử ở xác nhận buổi tối có thể cùng một dạng sau khi nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó nàng vừa vặn nhận được một cái nhiệm vụ mới nhắc nhở. Điều này nhiệm vụ được đặt tên là Vĩnh Tục Thánh Sở cùng Trật Tự Thánh Chỗ đuổi bắt danh sách. Đuổi bắt danh sách là vật gì? Kỳ Quân Tử người tùy tùng nhiệm vụ chỉ dẫn đi tới phi thăng con đường phía dưới. Tại phi thăng con đường phía dưới thần thương ao mơ tựa như có lẽ đã chờ hồi lâu. Nàng ở đi tới Thánh Linh Thành sau khi cũng chưa có trở về định đi. Bây giờ Giang Kiều đã đem nàng ăn xếp thành một vị nhiệm vụ chính tuyến bên trong cần thiết NPC. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ phái mạnh hơn Thánh Linh đến. Thần thương ao mơ nhìn Kỳ Quân Tử lúc có vẻ hơi thất vọng, nói thẳng nhiệm vụ là cái gì. Kỳ Quân Tử bây giờ không tâm tình nghe thần thương ao mơ chế giễu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục